Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2714, chương 2715, cùng ta bỏ trốn đi. Làm sao ngươi tới? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa trừ thần sắc có chút ngoài ý muốn bên ngoài. Hết thảy cái khác, bình thường không thể lại bình thường. Giống như là lần trước hai người ở giữa mâu thuẫn xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Hết thảy đều giống như nguyên lai như thế, đều giống như đến hẳn là diện mục Diệp Chân trước khi đến sở hữu lo lắng, ở trong nháy mắt này đều tan thành mây khói. Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền hiển hiện hai chữ hiểu nhau. Ngươi lại vô thanh vô tức cứu ta một cái mạng, ta làm gì cũng phải đến cảm ơn ngươi. Diệp Chân cười, giống nhau trước đó vui cười một dạng, vẻn vẹn cảm ơn sao? Trường Nhạc công chúa cũng cười nhìn về phía Diệp Chân, nàng biết, nàng cùng Diệp Chân ở giữa khúc mắc, tại ngắn ngủi này mấy câu ở giữa, đã tan thành mây khói. Đương nhiên không chỉ, ta lần này đến, là dự định đánh ngươi bỏ trốn. Ta nếu là mang theo Đại Chu thảo luận chính sự công chúa bỏ trốn, đủ để chấn kinh chư thiên vạn giới. Diệp Chân đột nhiên liền một câu nói ra, ngươi liền không sợ phụ hoàng ta chặt ngươi đầu? Không sợ. Diệp Chân vẫn như cũ trả lời nghiêm chỉnh nói. Trường Nhạc công chúa rốt cục nhìn ra không thích hợp, nghi hoặc nói, ngươi nghiêm túc, đừng làm rộn. Ta rất nghiêm túc, một chút cũng không có náo. Thế nào, cùng ta bỏ trốn, đi làm ta Bắc Hải phu nhân? Diệp Chân nói ra. Bắc Hải phu nhân, đẹp ngươi. Trường Nhạc công chúa trắng Diệp Chân nhất mắt, ta chính là Đại Chu thảo luận chính sự công chúa, ngươi muốn cưới ta, liền lập xuống đầy đủ công huân, qua phụ hoàng ta nơi đó cầu hôn ta. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, kỳ thực ta đã lập xuống đầy đủ quân công. Trường Nhạc công chúa nhíu mày, cảm giác có chút khó có thể tin. Ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng Đầu, có đủ hay không? Nếu là không đủ, lại thêm ma tộc hơn 30 đạo cảnh đầu. Nếu như thế vẫn chưa đủ, ta muốn lại thêm Hoa Linh nhất tộc 32 tên đạo cảnh đầu, cộng thêm một tên Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân đầu, hẳn là đầy đủ. Trường Nhạc công chúa con mắt càng trừng càng lớn, nói với Diệp Chân đi ra quân công cũng không bình thường, chấn kinh. Có thể nói, lấy Diệp Chân phần này quân công, xuất ra qua đừng nói là cầu kết hôn với một công chúa, cũng là phong nhất đẳng công quốc, cũng đầy đủ. Tuy nhiên ta không biết ngươi là thế nào lập xuống nhiều như vậy quân công, nhưng là có nhiều như vậy quân công, ngươi lại nói cái gì bỏ trốn? Ta không hiểu. Trường Nhạc công chúa nghi ngờ nói, nếu là hiện tại không bỏ trốn, ta sợ về sau liền không có cơ hội. Diệp Chân cười khổ, có ý tứ gì? Ta không hiểu. Trường Nhạc công chúa ngạc nhiên, bệ hạ lần này tuyên ngươi tiến cung, là muốn ngươi làm cái gì? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại, phụ hoàng gấp chiếu ta tiến cung, là bởi vì bệnh lâu quấn thân, rất là tư niệm ta, muốn gặp ta, để cho ta qua trong cung cư ở một thời gian ngắn, hầu hạ chén thuốc. Trường Nhạc công chúa chi tiết đáp, thế nào, ngươi muốn đi? Nữ nhi chiếu cố bệnh lâu phụ thân, thiên kinh địa nghĩa. Trường Nhạc công chúa nhìn lấy Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ, đem trên đường thu đến cảnh báo ngọc giản đưa cho Trường Nhạc công chúa. Sau khi xem xong, Trường Nhạc công chúa nhìn lấy Diệp Chân nói, từ đâu tới? Diệp Chân thành thật trả lời, nhượng Trường Nhạc công chúa đôi mi thanh tú nhíu chặt đứng lên. Cho nên, ta nghĩ ngươi cùng ta bỏ trốn là tốt nhất, hoặc là liền nói là ta đưa ngươi bắt cóc, bêu danh ta đến cõng. Diệp Chân rất là nghiêm túc nói. Trường Nhạc công chúa ngồi ở chỗ đó, trầm tư một hồi lâu, mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta không tin, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi biết, thiên gia không tình thân. Huống hồ, Ngươi không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin được Ngư đại tổng quản sao? Nếu như nói toàn bộ trong hoàng cung, có người là xuất phát từ nội tâm quan tâm ngươi, ta tin tưởng người này nhất định là Ngư đại tổng quản. Diệp Chân nói ra, Trường Nhạc công chúa 10 ngón gấp rảo cùng một chỗ, nỗi lòng lộn xộn, hiển nhiên đang tiến hành thiên nhân giao chiến, cho nên vẫn là cùng ta bỏ trốn đi. Ân, coi như là bị ta bắt cóc. Diệp Chân cầm thật chặt Trường Nhạc tay, giờ phút này Trường Nhạc đầu ngón tay băng lãnh mà tái nhợt, hiển nhiên một ít khả năng đả kích đến nàng. Không, ta không tin. Trường Nhạc công chúa dùng sức dao động ngẩng đầu lên, không nên gạt chính ngươi, chính ngươi nội tâm kỳ thực đã tin tưởng. Diệp Chân nhìn lấy Trường Nhạc công chúa, lau đi Trường Nhạc trên gương mặt xinh đẹp nước mắt, mấy hơi về sau, Trường Nhạc rất là kiên định đưa tay từ Diệp Chân trong tay rút trở về. Ta nhất định phải tiến một chuyến bản cung. Ngươi! Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, có chút tức giận, hắn dù sao cũng là phụ thân ta, lại tại mang bệnh, liên tiếp nôn ra máu. Trước mấy ngày ta còn tiến cung quan sát qua hắn, ngay trước mặt ta nôn ra máu số thăng, mặc dù có Ngư đại tổng quản cảnh báo, ta cũng nhất định phải tự mình đi nhìn một chút. Một cái phụ thân, bệnh tật quấn thân, thường xuyên nôn ra máu, ta cái này làm nữ nhi, nếu là cứ như vậy vừa đi chi, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm. Thật, cho nên, ta nhất định phải tiến cung. Nói đến đây, Trường Nhạc công chúa thần sắc trở nên vô cùng kiên định. Nhìn thấy Trường Nhạc công chúa giờ phút này ánh mắt, Diệp Chân liền biết không bất luận cái gì khuyên về nàng hy vọng, cũng là trói đi cũng không được. Loại này khúc mắc nếu là không giải trừ, sẽ là cả một đời tâm ma. Người kỳ thực có thể trì hoãn một chút, từ khía cạnh chứng thực tra xét một chút. Diệp Chân thở dài một hơi, ta nhất định phải tận mắt nhìn đến mới có thể hết hy vọng. Trường Nhạc công chúa vô cùng kiên định nói ra. Tốt a, Diệp Chân biết khuyên không thể khuyên, tay thường lục quang hiển hiện, trong nháy mắt, một cái lục quang oánh oánh cây châm liền xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Sau đó, Diệp Chân thân thủ thay Trường Nhạc công chúa đeo cái này vào châm cài. Mang theo nó đi, có việc gấp có thể ngay đầu tiên liên hệ đến ta. Hoàng cung nội uyển trong là không mang vào bất luận cái gì vật sống, có tạo hóa cảnh giám sát. Trường Nhạc công chúa cười khổ nói, người thị nghị chính công chúa, nghĩ một chút biện pháp, mà lại trong này sinh mệnh khí tức đã co vào đến cực hạn. Bằng không, ta hiện tại liền cướp ngươi rời đi Lạc ấp. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Trường Nhạc công chúa đôi lông mày nhíu lại. Cướp ta rời đi Lạc ấp. Nói như vậy ngươi gần nhất tu vi vừa dài tiến, mới có tự tin như vậy. Đối mặt Trường Nhạc công chúa khiêu khích ánh mắt, Diệp Chân lập tức liền giơ hai tay lên biểu thị nhận thua. Đương nhiên, muốn cướp ngươi rời đi, phải là ngươi phối hợp tình huống dưới, cái này còn tạm được. Nói xong, Trường Nhạc công chúa liền vội vàng đứng dậy, đem an bài một nửa rất linh điện sự vụ, còn có rất linh điện điện chủ chính ấn giao cho Diệp Chân. Đã ngươi đến, rất linh điện sự tình ta liền mặc kệ, ngươi xử lý tốt, yên tâm, nửa khắc đồng hồ về sau. Vội vàng thu thập một chút, Trường Nhạc công chúa liền mang theo hai tên thị nữ gặp mặt Ngư Chiêu Ân, biểu thị hiện tại liền có thể hồi cung gặp mặt phụ hoàng. Ngư Chiêu Ân ánh mắt đại biến, ở trong nháy mắt này, như dao ánh mắt từ trên người Diệp Chân xẹt qua. Diệp Chân cảm giác, nếu như Ngư Chiêu Ân ánh mắt thật sự là đao tử lời nói, Diệp Chân giờ phút này đã sớm phân thây. Diệp Chân chỉ có thể cười khổ, đưa mắt nhìn Trường Nhạc công chúa cùng Ngư Chiêu Ân cùng rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,